Chương 2, Uzumaki Naruto. Chương 02, Uzumaki Naruto. Cái này sao có thể, ta vợ Ima xuyên qua đến hồ cạn ý giả trong thế giới, hơn nữa còn trở thành Uzumaki Naruto. Nói đùa cái gì? Lạc Tưởng Vũ cầm trong tay tấm gương, ngẩng đầu nhìn về phía trong gương hình ảnh, tâm tình kích động thật lâu khó mà bình phục. Một mái tóc màu vàng kim, to lớn che kính quang lọc treo ở trên trán, cặp kia giống như yêu hồ đồng dạng con mắt tản ra khó mà nói rõ hào quang, non nớt gương mặt phía trên, mấy đạo sợi râu tại trên gương mặt pha tạp mọc thành bụi, thình lình chính là hổ cả nì dạ bên trong nhân vật chính Uzumaki Naruto. Lặng im trầm tư sau một lát, Lạc Tường Vũ tìm kiếm trong đầu hồi ức, ngày xưa hắn gặp gỡ ngàn năm khó gặp ngũ tinh tế nhật, dưới cơ duyên xảo hợp bị hắc động kia nuốt chửng lấy, cường đại lực lượng không gian phá hủy thân thể của hắn, nếu không phải cái kia tản mát bốn phía đầy sao che chở, đoán chừng linh hồn của hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Ngủ say thời điểm, cái kia cổ lực lượng cường đại đem hắn dẫn tới thế giới này, cũng phụ thân đến Uzumaki Naruto trên thân. Những cái kia kỳ dị đầy sao đem nguyên bản yếu ớt vô cùng linh hồn cải tạo vô cùng cường đại, tiến vào thân thể này một sát na, Lạc Tường Vũ cường đại linh hồn liền không có chút nào tranh cãi thôn phệ Uzumaki Naruto nhỏ yếu linh hồn, thay thế hắn trưởng khống bộ thân thể này, ngay sau đó thuận lý thành trương tiếp nhận hắn tất cả ký ức. Nghĩ tới đây, Lạc Tường Vũ lúc này mới cuối cùng nhận định mình đích thật là xuyên qua đến hồ ca nì dạ thế giới này, còn trở thành thời kỳ thiếu niên Uzumaki Naruto. Mặc dù mình rất không nguyện ý tin tưởng chuyện này, thế nhưng là, không có cách nào, sự thật chính là như thế, hắn bất lực sửa đổi, chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Toàn bộ tiếp nhận Uzumaki Naruto toàn bộ ký ức đằng sau, Lạc Tường Vũ đối với cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc thế giới có ngắn ngủi hì hệ u do, sở dĩ nói lạ lẫm, hắn là một cái thế kỷ 21 người xuyên qua đến một cái không hiểu thế giới. Cảm giác đầu tiên đương nhiên là xa lạ, về phần quen thuộc, kiếp trước Lạc Tường Vũ đối với hồ cả nì dạ đơn giản không thế quen thuộc hơn được cờ, làm trung thực hồ cả mê, cái này ạ nỉm hắn nhìn không chỉ một lần, muốn đã nghe nhiều nên thuộc, thậm chí là đem. Người bên trong vật đối thoại đều có thể đọc ngược như chạy. Nếu thiên ý như thế, như vậy ta sao không lặng yên tiếp nhận, từ hôm nay trở đi ta chính là Uzumaki Naruto. Ngày xưa Lạc Tường Vũ từ đây cắt ra bắt đầu đã chết Lạc Tường Vũ, không, chuẩn xác mà nói là Uzumaki Naruto. Trầm tư sau một lát, trong lòng của hắn mặc niệm no ý giờ phút này, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ Lạc Tường Vũ cái kia thân phận, bắt đầu lựa chọn dùng Uzumaki Naruto cái này thân phận mới nên đón mới tinh sinh hoạt. Hoàn toàn thích đứng cái thân phận này đằng sau, Uzumaki Naruto bắt đầu vì chính mình lập mưu tương lai, làm đệ tứ hổ cả chi tử. Thân phụ kỳ hủ bị gì nụ gì kỳ, hắn biết cuộc sống tương lai còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy, không nói trước cái khác, nhưng liền nói bên trong thân thể của mình phong ấn cựu vị yêu hồ, cái kia chính là làm cho vô số người mơ ước tồn tại. Cựu vị yêu hồ, trên thế giới cường đại nhất yêu thú, có một không hai, có được khó mà địch nổi lực lượng, là vô số truy đuổi quyền lợi, lực lượng chi nhân chỗ tha thiết ước mơ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đạo lý này Uzumaki Naruto không phải không hiểu, giờ phút này, sợ là có không ít người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, trong đó không thiếu đệ tam hồ cả, đạn dộ bọn người. Bởi vì xuyên qua thời không nguyên nhân, thêm nữa những cái kia đầy sao tương trợ, Uzumaki Naruto linh hồn chi lực đã đạt tới một mức độ đáng sợ, nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, hắn đã sớm phát hiện mình nhà bốn phía hiện đầy trạm gác ngầm, rất hiển nhiên những người này đều là đệ tam phái tới. Đệ tam hổ cả, thôn cổ nổ hạ thống soái tối cao, hắn là không cho phép có không biết lực lượng uy hiếp được thôn tồn tại, kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ, đáng sợ như vậy không ổn định nhân tố, nếu như không thêm chút khống chế, như vậy, một khi mất khống chế, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, hắn mới có thể an bài ạ bù người bí mật quan sát Uzumaki Naruto nhất cử nhất động, đề phòng tại chưa xảy ra. Giờ phút này, Uzumaki Naruto không thể không bắt đầu vì chính mình sắp đến nguy cơ bắt đầu mưu đồ, thần bí khó lường mà đã ra, vô cùng cường đại Akatsuki, núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ họ rổ xì mà các loại, những người này đều không phải là dễ chê, lúc này mình, hoàn toàn liền có thể lấy tay không chói gà chi lực để hình dung, một khi một ngày kia đối mặt bọn hắn, đem một điểm sức hoàn thủ đều không có. Giờ phút này, cường đại cảm giác nguy cơ để Uzumaki Naruto ý thức được, lực lượng cường đại là mình cần nhất, tại thực lực này vi tôn thế giới bên trong, không có lực lượng cường đại, cuối cùng rồi sẽ biến thành sâu kiến, sống không bằng chết. Cũng may lúc này nội dung cốt truyện chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, nương tựa theo mình đối với nội dung cốt truyện xu thế khống chế, ú dù mà kỳ nạ dù tổ tuyệt đối có lý do mình sẽ không giống nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chính bi thảm như vậy. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, đây là vô số nam nhân mộng tưởng, ú dù mà kỳ nạ dù tổ cũng tương tự không ngoại lệ, kiếp trước trôi qua bi thảm như vậy, nếu thượng thiên cho hắn một lần nữa tới qua cơ hội, hắn có thể nào không nắm chặt ở đâu căn cứ trong đầu ký ức. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ biết mình ngày mai sẽ phải tiến hành ní dạ khảo thí, cũng chính là ngày mai hắn phải căn cứ nội dung cốt truyện, bắt đầu ăn cắp phong ấn chi thư, kéo ra trận này vở kịch màn che. Không thể không nói, xuyên qua trở thành Ú dù mà kỳ nạ dù tổ, để hắn ở cái thế giới này QNZ có một ít được trời ưu ái điều kiện, thí dụ như trong truyền thuyết dự ngôn chi tử, đệ tứ hổ cả nhi tử, kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ các loại, ở trong đó bất luận một loại nào thân phận đều là người bên ngoài hâm mộ không đến. Nếu như không phải là bởi vì đệ tứ chi tử thân phận, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ căn bản không có khả năng cờ âm mở tới phong ấn chi thư. Làm cô nổ hạ tuyệt mật tồn tại, nếu không phải đệ tam cố ý nhường, bằng vào nạ dù tổ ngay cả hạ nhận thực lực đều không có người, căn bản không có khả năng cờ âm mở tới. Làm hồ cả chi tử, chưa hề hưởng thụ qua phụ thân quan tâm cùng vinh quang nạ dù tổ, ngược lại từ nhỏ chịu đủ mọi người phỉ nhổ, bị ạ kiệu gẳng, trở thành kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ căn bản không phải hắn có khả năng quyết định, đồng dạng cũng không phải lỗi của hắn, nhưng ấu tiểu hắn lại tại thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng tra tấn, đoán chừng đây cũng là đệ tam vì cái gì bỏ mặc nạ dù tổ trộm cả tờ phong ấn chi thư mà bỏ mặc nguyên nhân đi, có lẽ là hắn muốn gián tiếp đối với nạ dù tổ làm ra một chút bồi. Thường, đến để cho mình nội tâm dễ chịu chút. Uzumaki Naruto, nội dung cốt truyện bên trong ở cuối xe, hiện tại xem ra căn bản chính là buồn cười tiến hành. Nếu như hắn là ở cuối xe, làm sao có thể đủ đang nhìn qua một lần phong ấn chi thư về sau, liền dễ như trở bàn tay sử dụng ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật, còn có đệ tứ khai sáng giả sẽ gặng, hắn có làm sao có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng học được. Hơn nữa còn khai sáng ra ổ đạ mạ dạ sen gẳng, dạ sen thủ dưới kèn các loại như thế lực sát thương lớn chiêu thức, một loạt. Chuyện này nói rõ, ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ không những không phải trong truyền thuyết ở cuối xe, ngược lại là tuyệt thế ít có kỳ tài. Ngày mai bắt đầu, ta liền bồi các ngươi chơi đùa, hiệu chết vào tay ai còn nói định đâu. Ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ trong lòng cười lạnh nói, tấm kia non nớt gương mặt phía trên hiện ra chưa bao giờ có vẻ mặt ngưng trọng. Một cái non nớt thiếu niên một khi có được trưởng thành tư duy, cái kia chính là chuyện rất đáng sợ.